Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1010, Minh Dạ Ti. Tàng kiếm hải kiếm tiên, nơi nào không thể đến. Bạch y như ngọc anh tuấn người trẻ tuổi, chính là tàng kiếm hải sáu đem lưu manh kiếm một trong kiếm điên. Lý Mục ở sáng, kiếm điên cùng Lý Huyền Quân ở trong tối. Thủ đoạn cao cường, không hổ là tàng kiếm hải. Hổ con đại yêu nói, kiếm điên tiên nhân, chẳng lẽ cũng là vì bất tử thiên đế truyền thừa mà đến. Kiếm điên nói, có gì không thể sao? Hổ con đại yêu bắt đầu cười lớn, đương nhiên có thể, bất tử thiên đế truyền thừa đã không phải là bí mật. Lần này các thế lực lớn cũng đã điều động, các người nhân tộc quân bộ cũng tới. Kiếm điên tiên nhân đương nhiên cũng có thể tranh cướp. Bản hoàng vừa nãy chỉ là có chút mà bất ngờ mà thôi. Ha ha, tốt, hổ phách yêu hoàng nói chuyện như vậy, ta an tâm. Kiếm điên nói, bất quá, vừa nãy nơi này động tĩnh, nhưng cùng bất tử thiên đế bất tử thiên quyết không có quan hệ gì. Trên viên tinh cầu này, cũng không có bất tử thiên đế truyền thừa. Chư vị hổ tộc huynh đệ, còn xin đi vòng đi. Hổ phách yêu hoàng thoáng suy nghĩ phía sau, tự bắt đầu cười lớn. Tốt, ta tin tưởng kiếm điên tiên nhân. Hổ tộc một mạch, từ đây không đặt chân viên tinh cầu này. Chúng ta đi. Hắn mang theo cái khác sáu tên hổ tộc đại yêu, xoay người rời đi. Kiếm điên sờ cằm một cái, cười tự nói, yêu tộc bên trong, hồ tộc cơ mị, viên tộc man bạo, thi tộc âm trầm, linh tộc ngây thơ, hổ tộc dũng mãnh ngay thẳng. May mà lần này tới là hổ tộc, nếu không, chỉ sợ là được đánh một trận. Thanh Phong biệt trai, Lý Mục hai người lúc trở lại, Tiểu Minh Tháng còn đang cố gắng hấp thu rút lấy cửu u phệ hồn hòa. Đã hấp thu được 1/2 trình độ, dựa theo bình thường quá trình mà nói, hấp thu cũng không tính là chậm, thế nhưng cùng Thanh Phong so ra, còn kém rất nhiều. Thanh Phong lưu lại chăm sóc Minh Nguyệt, Lý Mục thì lại về tới Đao Lư bên trong. Tham kiến đại nhân, sớm đã có người chờ đối xử ở nhà trúc trong phòng khách. Là Viên Hống, còn có Hỗn Nguyên Tông tứ tử. Viên Hống tu luyện bát cửu huyền công, bây giờ đã viên mãn thông suốt, đăng đường nhập thất, có 81 cách biến hóa, còn đúc nên tinh cương không xấu thân, sức chiến đấu cực mạnh. Này 1-2 năm lang bạt tử vi tinh vực, chiếm được đại viên vương mỹ danh, cũng coi như là một phương nhân vật, thế nhưng ở Lý Mục trước mặt, vẫn như cũ cực kỳ cung kính. Được, Lý Mục vui mừng vỗ vỗ Viên Hống bả vai. Ngày xưa bướng bỉnh Viên Hống, hôm nay trở thành một phương hùng chủ, trong tinh vực thế lực khắp nơi đem xưng là đại viên vương, mà Thái Bạch đế quốc thì lại đem coi như là đế quốc đệ nhất chiến thần, trở thành thần châu đại lục tinh cầu trụ cột vững vàng. Lý Mục lấy ra dưỡng khí hồ lô, đem thần binh thiên thán lấy ra, nói, món binh khí này chính là ta từ một cái buổi đấu giá lên đến, được xưng là yêu tộc tên khí, uy lực vô cùng, cần phải tương đối thích hợp ngươi. Viên Hống vừa nhìn đến này bàn long kim côn tạo hình, một hồi con mắt đều sáng. Đa tạ chủ nhân. Viên Hống hai tay tiếp nhận thiên thán, đột nhiên nghĩ đến trong tay chìm xuống, bàn long kim côn trọng lượng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Bát cửu huyền công tự nhiên vận chuyển, hắn hai tay nắm ở trường côn, yêu lực thôi thúc, tự gặp côn trên người bàn long như sống một loại xoay tròn. Một loại trước nay chưa có phù hợp, nháy mắt để Viên Hống có một loại vung lên trường côn đại chiến một trận dục vọng. Binh khí tốt, hắn vui vô cùng, yêu thích không buông tay. Lý Mục lại ban cho ngày xưa Hỗn Nguyên Tông thổi kéo đàn hát tứ tử. Bây giờ Thái Bạch đế quốc tứ đại thiên vương một ít binh khí giáp trụ, xem như là này chút năm khổ cực bảo vệ thần châu đại lục tinh khen thưởng. tuy rằng không bằng thần binh thiên thán, nhưng ở tử vi tinh vực bên trong, cũng đều cũng coi là cực phẩm. Đa tạ Lý đại nhân. Mũi ương, mắt kim ngư bốn người cung kính hành lễ. Năm đó bọn họ là thiên ngoại thế lực tiến nhập thần châu đại lục tinh tranh cướp thần mộ bên trong bảo vật, vốn là Lý Mục kẻ địch, cuối cùng xem như là bị Lý Mục trấn áp thô bạo. Không được đã trở thành Lý Mục nô lệ, ai biết ngược lại là nhân họa đắc phúc, cuối cùng may mắn còn sống sót, mà quang phục Hỗn Nguyên Tông. Mà lúc trước đồng thời giáng lâm ở thần châu đại lục tinh cái khác cường giả khắp nơi, như Thiên Ma Tông các loại, đã sớm hóa thành cho bụi khói thuốc súng. Trừ những thứ này ra người ở ngoài, còn có một vài người chờ đối xử ở Đao Lư ở ngoài, đều ở cầu kiến Lý Mục. Đại bộ phận đều là Thái Bạch Đế Quốc quý tộc, khắp nơi vương hầu, cùng với rất nhiều mới phát võ đạo cường giả. Nghe Lý Mục trở về, tới rồi yết kiến, kết giao, nhưng Lý Mục thời gian khẩn cấp, nơi nào có công phu ứng phó này chút người. Cụ thể công việc giao cho Phùng Nguyên Tinh xử lý, thổi kéo đàn hát tổ bốn người tạm thời lưu ở Thái Bạch Thành. Lý Mục mang theo Viên Hống trở lại Thanh Phong biệt trai. Lúc này Tiểu Minh cuối tháng ở đem một đóa cửu u phệ hồn hòa hoàn toàn hấp thu. Khuôn mặt đỏ bừng bừng còn giống là nấu chín tôm bự một dạng. Đang cố gắng địa luyện hóa dung hợp. Thanh Phong cực kỳ nghiêm túc ở một bên hộ pháp. Lý Mục tính toán thời gian một chút. Nói, ta muốn đi tới quỷ tinh. Thanh Phong, ngươi ở lại chỗ này bảo vệ Minh Nguyệt. Tạm thời không muốn ly khai thần châu đại lục tinh. Thanh Phong vẫn không nói gì. Minh Nguyệt nhưng là nhảy lên. Nói. Công tử, ta cũng đi, ta cũng đi. Đã lâu chưa đi quỷ tinh. Ta nghĩ thái thái tỷ. Lý Mục không nói, xoa xoa mi tâm. Lúc này Thanh Phong cũng nói. Công tử, không biết tại sao, ta cũng muốn quỷ tinh một chuyến. Luôn cảm thấy nơi đó quỷ khí. Có thể áp chế trong cơ thể ta cái kia loại kỳ dị rung động. Lần này đi, có lẽ có thể tìm được đáp án. Lý Mục khá là kinh ngạc nhìn một chút Thanh Phong, hơi chút suy nghĩ phía sau, nói, cũng tốt, các ngươi cùng đi, hoa, quá tốt rồi. Minh Nguyệt trực tiếp nhảy lên, đã nhiều năm như vậy, tiểu Loli đã biến thành 16 tuổi cô nương, nhưng tính tình này, thật sự chính là chưa trưởng thành a. Đi, Lý Mục thân hình hơi động, lực vô hình tuôn ra. Đem Viên Hống cùng Thanh Phong Minh Nguyệt mang theo, xé ra tại chỗ hư không, trong nháy mắt tiếp theo, liền đi tới trong vũ trụ sao trời, một cái bạch y như ngọc đẹp trai công tử, xuất hiện ở phía trước cách đó không xa, nhìn thấy Lý Mục, này đẹp trai bạch y công tử lại đây, rất là cung kính mà hành lễ nói, thất sư thúc. Viên Hống cảm giác trên người này, kiếm khí kiếm ý dâng trào, mặc dù chỉ là lơ đãng tỏa ra, nhưng làm hắn cảm thấy khiếp đảm, có một loại da thịt đau đớn kích thích, nhất thời trong lòng thất kinh, trẻ tuổi như vậy kiếm đạo cường giả, phong thái vô song, chính mình trước tung hoành tử vi tinh vực, vì sao từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp. Lý Mục có chút bất đắc dĩ nói, Huyền Quân đại ca, ta không phải nói, bối phận các luận riêng mà. Lý Huyền Quân hết sức kiên trì nói, lễ không thể bỏ, kiếm sĩ cố chấp, được rồi, Lý Mục chỉ có thể đáp lời. Nói, tam ca ở nơi nào? Tam sư thúc gặp người của quân bộ, đang bên ngoài 1 triệu dặm, mệnh ta trong này chờ đối xử thất sư thúc, mang ngài cùng đi xem người của quân bộ. Lý Huyền Quân nói, người của quân bộ. Lý Mục ngược lại cũng không phải rất bất ngờ. Ma Sơn dưới đất thành chia của sẽ, nhân tộc quân bộ cũng vỗ tới phá giới đồ. Bởi vậy nhất định sẽ đến tử vi tinh vực. Bất quá nhìn tư thế, quân bộ người đến tựa hồ là ở chuyên chờ hắn. Này tự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Phải biết, lúc này Lý Mục còn ở nhân tộc phải giết bảng trên đây. quân bộ ý đồ đến làm sao? Lý Mục thoáng do dự, nhưng nghĩ lại một nghĩ, nếu kiếm điên để chính mình đi vào, hẳn là sẽ không có cái gì phiền toái lớn. Gặp một lần người của quân bộ cũng tốt, dù sao ngày sau vẫn là muốn hỗn độn thế giới, sớm muộn đều tránh không được cùng người của quân bộ gặp lại. Thời gian một chung trà phi hành phía sau, Lý Mục đám người xa xa nhìn thấy một chiếc màu đen đại hạm xuất hiện trong tinh không. Cổ kính tạo hình phong cách, dài hẹn 100 mét, phân 3 tầng, phía trên nhất 1 tầng, trước sau các 1 tòa 3 tầng lầu tháp, ở giữa nhưng là một mảnh quảng trường, bóng người tầng tầng, dường như là hơn 100 người một dạng. Quân bộ đến cùng chiếm được đã phá giới đồ, dĩ nhiên mang đến nhiều người như vậy. Lý Mục rất là bất ngờ. Tới gần đại hạm, 1 tầng màn nước giống như gợn sóng vòng bảo vệ mở ra một cái khe. Lý Mục đám người đi vào, khe hở một lần nữa lại khép lại. Ha ha ha, lão thất người rốt cuộc đã tới. Đến đến, ta vì ngươi giới thiệu một chút mấy vị này quân bộ bằng hữu. Kiếm điên hào sảng tiếng cười lớn vang lên, quảng trường sau trước đại điện, 8 người đi ra, cầm đầu chính là kiếm điên, sau đó là một người mặc trường bào màu đen, đầu đội thất tinh mũ miện, trong tay nắm một mặt trắng hạc vũ phiến người trung niên. Khuôn mặt gầy gò, đôi mắt xanh hiện ra, mũi thẳng khẩu chính, 3 sợi hắc tu bay lả tả ở trước ngực. Một luồng nho nhã tuấn giật khí tức lan ra. Này yếu bảo đen trung niên nhân phía sau, hai bên trái phải tất cả trang web 3 người, phía bên phải 3 người thân mang màu đỏ thắm vảy cá chiến giáp quân đội cường giả, thực lực không yếu, bên hông lơ lửng chế tạo trường đao, vừa nhìn liền biết ở tiền tuyến trên chiến trường chém giết nhiều năm thiết huyết cường giả. Cùng một màu đại đạo cảnh đỉnh cao tu vi, cả người sát khí quanh quẩn, đi lại trong đó, làm như có thiên quân vạn mã gào thét lao nhanh mà đến. Phong mang lộ ra ngoài, bên trái 3 người, nhưng là màu đen 4 phân da giáp, tạo hình làm công đều vô cùng tinh xảo, mơ hồ có trận pháp hoa văn, ở da giáp huỳnh ánh sáng trong đó lấp lóe, đầu đội núi xa mũ ra. Hai đạo thiên tàm ti mũ thừng từ bên tai buông xuống hạ xuống, cùng cần cổ đánh kết, đem mũ vững vàng mà cố định, bên hông quấn quít lấy màu xanh đen roi dài, sau lưng cùng một màu chế tạo song kiếm, vỏ kiếm giao nhau trói buộc ở trên lưng, trên mặt đều mang bằng da tu la mặt nạ, phảng phất là tới từ ở trong ám dạ giống như sát thần. Vị này chính là quân bộ thần binh bộ bộ chủ Gia Cát Vân trước tiên sinh. Lần này quân bộ thăm dò bất tử thiên đế di trạch người phụ trách. Kiếm điên cười giới thiệu, Gia Cát Vân khẽ mỉm cười, chắp tay nói, tàng kiếm hải thứ 7 thanh kiếm. Tới đây trước, cũng đã nghe nói qua tiểu hữu đại danh. Lý Mục chắp tay nói, tiền bối quá khen. Vãn bối có thể không xưng được là tàng kiếm hải kiếm thứ 7. Cùng kiếm pháp một đường, càng không tinh thâm trình độ. Gia Cát Vân sắc mặt cùng tuân, chỉ vào phía bên phải 3 người, nói, 3 vị này chính là của ta 3 vị đệ tử. Bây giờ đều ở thánh chiến tiền tuyến lĩnh quân, lần này vì giúp ta, rất điều đi trở về. Theo thứ tự là Tả Khuynh, Vương Mông, Lý Nham, mặt tướng gặp Lý Đại Nhân, 3 vị tư thế hào hùng xích giáp tướng quân, cùng nhau hướng về Lý Mục chắp tay. Lý Mục đáp lễ, Gia Cát Vân lại mỉm cười, chỉ bên trái 3 cái màu đen áo giáp mặt nạ cường giả. Nói, cho tới 3 vị này, chính là quân bộ Minh Dạ Ti trưởng kiếm sứ. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ bây giờ đều là tiểu hữu ngươi dưới quyền. Ồ, hả? Lý Mục đầu tiên là gật đầu, lập tức kinh sợ, nói, ta dưới trướng, chứ cát ý của tiền bối là. Kiếm điên bắt đầu cười lớn, ha ha ha, lão thất, đã quên cùng ngươi nói,